Tích Thiện Nam Mahakala. Mahakala Upasakavathu kệ ngôn pháp cú câu 161. Atanahikatang Pabang Ajajang Atasam Phawang Afimathati Dumithang Wajiramwa Hayang Manin. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến cận sự nam Mahakala đã đắc quả Tu Đà Hường. Tương truyền rằng cận sự nam Mahakala đã thọ trì giới bát quan trai đủ 8 ngày trong tháng mới thức nghe pháp suốt đêm trong chùa. Một hôm cũng vào ngày trai giới, có bọn trộm đạo đã đánh cắp tài sản của một gia tộc nọ ở gần tỉnh xá Kỳ Viên vào lúc ban đêm. Trong khi chúng di chuyển vật trộm đi, gia chủ phát giác được liền báo động, cùng nhau rượt đuổi theo bọn trộm cướp. Chúng quăng bỏ những tang vật rồi bỏ chạy thoát thân. Riêng vị gia chủ vẫn theo truy lùng bọn trộm. Chúng chạy tán loạn khắp bốn hướng, có một tên chạy về hướng tịnh xá Kỳ Viên. Bấy giờ đêm gần mãn, cận sử nam Mahakala sau khi nghe pháp trọn đêm đã ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Tên trộm ấy chạy đến hồ, quăng bỏ túi đồ trước mặt ông Thiện Nam rồi bỏ chạy luôn. Những người đuổi theo bọn ăn trộm chạy chờ tới, thấy tang vật bị lấy cắp, đổ tội cho ông Thiện Nam: mày đã khoét vách đột nhập vào nhà chúng ta mà trộm cắp đồ đạc, lại làm bộ đi nghe thuyết pháp. Họ túm lấy ông Thiện Nam, đánh đập ông đến chết rồi vứt xác ông một bên mà trở về nhà. Sáng sớm, các tỳ khưu trẻ cùng các sa di đi ra hồ múc nước, thấy xác ông Thiện Nam như thế, bảo nhau rằng: cận sử nam Mahakala nghe pháp trong tịnh xá suốt cả đêm, nay chết như thế thật là bất ngờ, oan uổng quá. Các tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn về sự việc này. Bậc đạo sư đáp rằng: đúng như vậy, này các tỳ khưu, ông ta chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. Chư tăng cung thỉnh bậc đạo sư thuyết giảng hỗn sự về tiền nghiệp của Mahakala. Thuở quá khứ, có một bọn cướp gần bìa rừng thuộc vùng biên địa của quốc vương Varanasi. Để giữ an toàn cho sơn dân nơi ấy, đức vua đặt một viên quan trấn giữ nơi bìa rừng, có phận sự đưa người từ bên này rừng sang bên kia rừng, hay từ bên kia rừng sang bên này rừng. Một hôm, có chàng thanh niên cùng cô vợ xinh đẹp khả ái của mình đánh xe đến nơi bìa rừng ấy. Quan tổng trấn nhìn thấy giai nhân bỗng sanh lòng luyến ái, khi người chồng ngỏ ý rằng: xin tướng quân hộ tống chúng tôi qua truông, bây giờ là phi thời rồi, thôi để sáng mai bản chức sẽ hộ tống ông bà đi sớm. Bẩm quan, bây giờ vẫn còn sớm, xin ngài hộ tống chúng tôi đi ngay. Thôi bạn ạ, mời hai ông bà trở lại tư dinh của bản chức dùng cơm và nghỉ lại qua đêm. Tuy không muốn ở lại, nhưng chàng thanh niên cũng đành chịu. Quan trấn thủ hướng dẫn chàng đến xe trở lại đồn trấn của mình. Ông sắp xếp vật thực cho chàng thanh niên dùng. Quan trấn thủ có một viên ngọc quý, ông sai gia nhân lén bỏ vào nơi kín đáo trong xe của khách. Rồi đến rạng đông hôm sau, quan cho hô hoáng lên rằng: hồi hôm có bọn ăn trộm đã lẻn vào tư dinh, nhưng người nhà của quan lại báo cáo: bẩm quan, bọn ăn trộm đã lấy mất viên bảo ngọc rồi. Sau khi bố trí binh lính phòng thủ các cổng làng, quan ra lệnh rằng: hãy lục soát những người từ trong làng đi ra. Chàng thanh niên cùng vợ đã chuẩn bị đi từ sáng sớm. Khi gia nhân của quan trấn thủ khám xét xe chàng, tìm thấy viên bảo ngọc trong xe ấy, ghép tội chàng rằng: người đã đánh cắp viên ngọc này rồi toan trốn đi phải chăng? Chúng liền bắt trói và đánh đập chàng thanh niên, đem trình lên quan trấn thủ: thưa chủ, tôi đã bắt được kẻ trộm bảo ngọc, chính là gã thanh niên này. Bản chức là quan trấn thủ nơi này, bản chức đã tiếp đãi nó trọng hậu, cho nghỉ lại qua đêm trong đồn. Thế mà nó lại liên hệ với bọn cướp, đánh cắp bảo ngọc của bản chức như thế. Các ngươi hãy đánh chết nó đi. Thế là gia nhân của quan trấn thủ đánh chàng thanh niên cho đến chết, ném xác chàng vào rừng. Quan trấn thủ chiếm đoạt vợ chàng thanh niên bằng cách như thế. Do ác nghiệp ấy, khi mệnh chung, y bị đọa vào địa ngục A Tỳ, bị lửa thiêu đốt trong thời gian dài đến năm không kể xiết. Khi thoát khỏi địa ngục, quả còn dư sót của ác nghiệp ấy khiến cho y bị đánh chết vô cớ đã 100 kiếp rồi. Sau khi thuyết xong tiền tích của Mahakala, ngài kết luận rằng: này các tỳ khưu, những chúng sanh này tự mình đã tạo ác nghiệp như thế, mới bị ác nghiệp nghiền nát trong vốn ác đạo như thế. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: ác nghiệp do tự mình tạo, tự mình sinh ra, ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cang phá hoại bảo thạch. Chú giải: Wajiramwa Hayang Maniti, Wajiramwa Ahamayang Manin, Bản kinh Lời Vàng chép là Vajiran Vamamayan, như kim cang nghiền bảo thạch, như trên đã nói, cũng như kim cang nguyên chất đá, do đá sản xuất ra mà trở lại nghiền nát bảo thạch Mani, là chỗ gọi là nguồn gốc sanh ra nó, thành những mảnh vụn vằn, manh muốn, hết dùng xài được như thế nào thì cũng như thế ấy, nghiệp ác tự mình làm, tự mình sanh ra, tự mình sản xuất, nghiền nát, phá hoại kẻ ngu si, vô trí trong bốn đường ác đạo. Cuối thời Pháp, các tỳ khu hiện diện đều đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề suốt đêm nghe Pháp ở Kỳ Viên, vừa sáng tinh sương bị giết liền, xác vứt bên hồ sen trước cổng. Tăng vào hỏi Phật nghiệp tiền khiên, Phật bảo thiện nam chết chẳng oan, đời xưa trứng ải ỷ quyền quan, phao vu giết hiếp người vô tội, để chiếm vợ người mượn đưa đàn. Kẻ ác tự mình gieo ác nhân, tự nhiên ác quả đến ngay thân, người ngu ác nghiệp nghiền tan nát, như ngọc kim cương nát bảo trân. Dứt tích thiện nam Mahakala. Tích Đề Bà Đạt Đa gây tội ác. Devadatta Vattu, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 162. Yassa Achantadusiyan Maluwa Salami Vortantang Karoti So Tathatanang Yathanang Ichati Diso. Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Veluwana, Trúc Lâm, gần thành Rajagaha, Vương Xá, đề cập đến Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, tương truyền rằng một hôm các tỳ khưu cùng nhau hội họp tại giảng đường, bàn luận cùng nhau rằng: Này chư đạo hữu, Devadatta là người phá giới, là người hành theo ác pháp, đã khuyến dụ thái tử Ajatasattu, A Xà Thế, làm phát sanh lợi lộc đến ông một cách phi pháp, rồi xúi dục thái tử giết cha là vua Bimbisara, Bình Sa Vương. Ông ta lại còn mưu hại Đức Thế Tôn nhiều phen nữa chứ. Do ông làm cho ái dục cùng tăng trưởng với ác giới, nên ông trở nên người ác hạnh vậy. Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận ấy, ngài ngự đến nơi hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế? Bạch ngài chuyện này. Ngài phán dạy rằng: Này các tỳ khưu, chẳng phải chỉ trong kiếp này Devadatta đã âm mưu sát hại cho được ta đâu, mà trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ khưu, ngài thuyết giảng về các bổn sanh như con nai Kurunga, rồi ngài kết luận rằng: Này các tỳ khưu, giống như cây chùm gửi quấn siết làm đứt chết cây long thọ ta la, ái dục phát sanh từ sự phá giới, thúc đẩy cái phá giới xa vào khổ cảnh, nhất là các địa ngục. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Sự phá giới làm hại mình như dây măng la bao quanh cây ta la, làm cho cây này khô héo. Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. Chú giải Achantadusiyan, người đáng gọi là phá giới thật sự là người cư sĩ tại gia, từ lúc mới sanh trở đi cứ hành động theo lộ trình của 10 nghiệp bất thiện, hoặc là người xuất gia từ ngày thọ cụ túc giới về sau, lúc phạm các tội nặng. Ở đây, ai là người phá giới trong 2-3 kiếp rồi, bây giờ chính là sự phá giới trong kiếp thứ 3 được nói đến. Dusilafavo, trạng thái phá giới, ở đây nên giải là ái dục nương theo lục căn mà khởi lên. Maluwa Salang, Iwathatang, cái gọi là ái dục của kẻ phá giới cũng bao trùm, quấn chặt tự thân kẻ ấy, giống như dây bìm, dây chùm, gửi bao trùm Ketala long thọ. Trong lúc trời mưa có nước rơi xuống từ các lá cây, khiến cho nó phát triển bao vây khắp cả tàn cây vậy. Cũng như Ketala bị dây chùm gửi siết chặt đang ngã xuống đất, kẻ phá giới bị cái gọi là ái dục siết chặt đang sa đọa xuống vốn ác đạo. Kẻ thù muốn cho kẻ ấy bị thiệt hại thế nào, thì chính kẻ ấy tự làm cho mình bị thiệt hại như thế ấy. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề, rẽ tăng phản Phật, có đề bà, phá giới làm nên nghiệp xấu xa, lăn đá khiến chân Phật chảy máu, suối A Xà Thế giết vua cha. Phật rằng phá giới tờ dây leo, siết chết ta la rất hiểm nghèo, kẻ nghịch mong điều gì tai hại, cho ta, ta lại tự mình gieo, dứt tích đê qua đắc tá gây tội ác. Tích cố ý chia rẽ tăng Sangha Feda Parisa Kanawattu, Kệ ngôn Pháp cú câu 163. Sukarani asatuni atano ahitanicha yangwe hitangcha satuncha tangwe paramadukkaran. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, đề cập đến Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, cố ý chia rẽ tăng. Câu chuyện chi tiết về Devadatta cố ý chia rẽ tăng như vậy. Một hôm, Devadatta trông thấy trưởng lão Ananda đang trì bình khất thực, đã nói lên ý định của mình rằng: "Này đạo hữu Ananda, tôi sẽ hành lễ phát lồ cùng các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa." Trưởng lão Ananda im lặng, không hoan hỷ, cũng không chỉ trích. Sau khi khất thực xong, trưởng lão trở về bạch trình lên Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, vào sáng nay, khi con đang trì bình khất thực, Devadatta trông thấy con đang đi khất thực trong thành Rajagaha, vương xá. Vị ấy đi đến nói với con rằng: "Này đạo hữu Ananda, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành chung với Đức Thế Tôn và tăng chúng nữa." Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Devadatta sẽ chia rẽ tăng, tức là sẽ hành lễ phát lồ và tăng sự riêng. Được nghe trưởng lão Ananda bạch trình câu chuyện ấy, Đức Bổn Sư đã thốt lên cảm hứng ngữ rằng: "Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay, ác nhân hành thiện khó chi tày, ác nhân hành ác không gì khó, thánh nhân hành ác chẳng quen tay." Sau khi thốt lời cảm khái này, Đức Bổn Sư bảo: "Này Ananda, việc làm đáng gọi là vô ích cho mình thì dễ làm, còn trái lại, việc làm hữu ích cho mình thì khó làm." Nói rồi ngài ngâm kệ rằng: "Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại, việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm." Chú giải: ý nghĩa của kệ ngôn này là những việc nào là bất thiện, đáng chê trách và xoay chuyển trong vòng bốn ác đạo, và khi làm xong chẳng có lợi ích cho mình, nhưng việc ấy là dễ làm. Trái lại, việc nào làm xong có lợi cho mình, không có gì đáng chê trách, xoay chuyển trong vòng thiên giới và giải thoát niết bàn, việc làm ấy thật rất khó làm. Giống như việc kéo mặt trời đã mọc ở phương đông từ chỗ dưới thấp của con sông cho nó đi thụt lùi, lấy phía sau làm phía trước vậy. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề trong thành Vương Xá gặp A Nan, đại đức Đề Bà thổ lộ rằng: "Ta sẽ phát lộ riêng chỗ khác, không hành tăng sự với chư tăng. Phật dạy việc hung ác dễ làm, nhưng mà bất lợi chớ nên ham. Việc lành trái lại tuy là lợi, nhưng khó làm nên, ít kẻ cam. Dứt tích cố ý chia rẽ tăng." Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.